mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 37, dưỡng mèo 2. Góc truyện audio.com. Đệ 37 chương dưỡng mèo 2. Tô Niên Niên hai mắt tỏa sáng. Thật vậy chăng, ta có thể dưỡng sao? Trước kia lúc ở nhà, Tô Niên Niên vẫn muốn dưỡng chỉ cái sủng vật, đều bị Sở Tố Tâm cự tuyệt. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội, nàng như thế nào sẽ từ chối a? Trần Nguyên gật đầu. Ân, cuối tuần ta cùng ngươi đi. Khục khục, bất quá ta hiện tại mệt mỏi quá. Nói xong giả vờ giả vịt duỗi lưng một cái. Ta cho ngươi đấm bóp lưng. Vác, nhìn ngươi cũng rất vất vả. Buổi tối đi ngủ sớm một chút hả a? Tô Niên Niên chân chó đấm lưng cho hắn văn vê vai. Trần Nguyên nhìn nàng bận rộn bộ dạng, khóe môi có chút hướng lên dơ lên. Thứ sáu, Tô Niên Niên như thường lệ đi học, khai mở sớm sẽ thời điểm. Doãn Sơ Hạ với Lưu Doãn Nhi trao đổi qua một ánh mắt. Lưu Doãn Nhi lập tức hiểu ý, đề cao thanh âm. Lão sư, ngày hôm qua ta cùng mụ mụ nói việc lớp học có người nghèo khó. Mẹ ta nói để ta trợ giúp đồng học đâu rồi? Mẹ hai ta trăm khối, để cho ta giao cho người nghèo khó. Nàng tận lực kéo dài ngữ điệu, mặt khác không biết rõ tình hình đồng học lạnh nhạt hưởng ứng. Thiệt hay giả, ai, ta cái này cũng có 100, ta đây cũng quyên 200, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi. Tống Dư Hi thân thể rất nhỏ run rẩy, nàng trong lòng minh bạch. Bọn họ cũng là xuất phát từ hảo tâm, dù sao phần này học phí, đối với mấy cái này kẻ có tiền ra hai tử mà nói. Bất quá là một bộ y phục, một cái cặp cạp, có thể đối với nàng mà nói, nhưng lại trong nhà không ăn không uống mấy tháng mới có thể tích lũy xuống tiền. Nếu như không phải ngày hôm qua Tô Niên Niên cho nàng tạp, nàng không chừng bị Doãn Sơ Hạ như thế nào nhục nhã đây này. Tống Dư Hi lặng lẽ hướng Tô Niên Niên quăng đi một cái cảm kích ánh mắt. Tô Niên Niên chính nhàm chán chuyển bút, căn bản không có chú ý tới nàng. Lập tức tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, Giang Mộ ra hiệu mọi người im lặng, cười cười nói, nguyên lai chúng ta lớp đồng học đều thiện lương như vậy. Lấy giúp người làm vui, bất quá đoán chừng muốn cho mọi người thất vọng rồi. Chúng ta lớp tất cả mọi người học phí cũng đã giao đủ. Đi, chuẩn bị đi học a, Giang Mộ chân trước vừa đi. Doãn Sơ Hạ mà chống cái bàn đứng lên, hung hăng mà trừng hướng Tống Dư Hi phương hướng. Làm sao có thể, Tống Dư Hi, nhà của ngươi không phải đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ rồi sao? Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Tống Dư Hi trên mặt cũng phát ra nửa mảnh đổ mồ hôi. Bị trước mặt mọi người vạch trần vết sẹo tư vị, thật sự không dễ chịu, đặc biệt là từ bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt khác thường. Càng là làm cho nàng đứng ngồi không yên, người ta là gia tài bạc triệu để nhà chỉ có bốn bức tường. Với ngươi có quan hệ gì a hát, xem ra ngươi rất thích quan tâm người khác, Tô Niên Niên bay bổng đến rồi một câu. Trong phòng học lập tức an tĩnh lại, Doãn Sơ Hạ mà còn muốn phát tác. Ngữ văn lão sư vào tới, đành phải dậm chân, hậm hực thôi, Tống Dư Hi thanh âm ép tới rất thấp. Cảm ơn, Tô Niên Niên chằm chằm vào nàng, thực làm không rõ ràng tại sao phải sợ các nàng. Các nàng còn có thể ăn thịt ngươi hay sao? Tống Dư Hi cúi thấp đầu, Tô Niên Niên cũng biết đây là tính cách vấn đề. Cưỡng cầu không được, dứt khoát cái gì cũng không nói rồi, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Tô Niên Niên với Tống Dư Hi kết bạn đi đi toilet. Bên trên hết WC, Tô Niên Niên tại rửa tay chỉ thời gian dần qua giặt rửa bắt tay vào làm. Cửa ra vào truyền đến một tiếng vang thật lớn, nàng ngẩng đầu nhìn lên, cửa phòng rửa tay đã bị người một cước đạp lên, Doãn Sơ Hạ ba người hùng hổ đã đi tới. Tô Niên Niên, người như vậy thói xấu trong nhà người người biết không? Trương Hiểu Tiệp chỉ vào Tô Niên Niên cái mũi, vừa rồi một cước kia chính là nàng đạp đấy. Tống Dư Hi nghe được động tĩnh vội vàng đi ra, chứng kiến Doãn Sơ Hạ ba người sợ hãi sau này rụt rụt. Nàng không thể không bị các nàng mấy cái ở chỗ này thu thập qua. Tô Niên Niên biểu hiện được rất bình tĩnh, cầm khăn tay xoa xoa tay, ngẩng đầu, có chuyện gì sao? Cách chương.